Tu La Vũ Thần, chương 899, khủng bố đội hình, gocchuyenaudio.com, không ngừng là chu tiên quần đảo thế nhưng ngay cả tam đại yêu tộc đích nhân cũng tất cả đều đến đây. Hay là tam đại yêu tộc đã muốn toàn bộ cùng chu tiên quần đảo kết minh. Nhìn thấy ngày đó Thượng Hải Trung đích thân ảnh, Đồng Tuyết rất là giật mình, thậm chí giờ phút này nàng kia nhỏ xinh đích thân hình, đã là khó có thể điều khiển tự động đích run nhẹ nhẹ, có thể nhìn ra được đến, nàng có bao nhiêu sao đích sợ hãi. Này còn dùng hỏi sao, tam đại yêu tộc từ trước đến nay điệu thấp, hơn nữa cũng không tham dự nhân loại trong lúc đó đích tranh đấu, bọn họ hôm nay điều động nhiều như vậy yêu tộc cao thủ tới đây, đã muốn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ khẳng định đã cùng chu tiên quần đảo kết. Mình, xem ra lúc này đây, đối phương quả nhiên là lai giả bất thiện. Hạ Vũ mặc dù không có giống Đông Tuyết vậy, khá vậy là mày liễu nhíu chặt trong mắt tràn ngập bất an. Là ngươi, bọn họ nhất định là tới bắt của ngươi, ngươi mau đi ra, không cần liên lụy chúng ta. Nghe được lời này, Đông Tuyết lại sợ hãi, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía Sở Phong, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Đồng Tuyết sư tỷ, hiện tại cũng không phải là nội chiến đích thời điểm, huống chi sư tôn ngay tại tiên phong phía trên, chẳng sợ bọn họ nhân số phần đông, chúng ta cũng không tất chỉ sợ bọn họ, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Thấy thế Tu Trúc mở miệng khuyên nhủ, Tu Trúc sư tỷ nói đích đúng vậy, rốt cuộc làm như thế nào, sư tôn tự do định đoạt dùng đắc ngươi lắm miệng sao. Xuân Vũ cũng là hừ lạnh quát lớn nói. Ngươi, đối với Xuân Vũ lời này, Đồng Tuyết rất là tức giận, nhưng là trơ mắt của nàng khiếp đảm, khả xa xa lớn hơn tức giận, cho nên cũng vẫn chưa cùng Xuân Vũ nói xạo, mà là không ngừng đích quay đầu lại quan vọng, chờ mong mờ ảo tiên cô nhanh lên sân khấu. Bởi vì giờ phút này bên ngoài đích đại quân quá mạnh mẽ, không chỉ có nhân số phần đông, thả đều là tu võ cao thủ, ước chừng mấy ngàn vạn tu võ cao thủ, rậm rạp đích che thiên che lấp mặt trời, thực tại rất khủng bố. Chẳng sợ lúc này người, đều là gặp qua một ít đại quen mặt nhưng lại cũng chưa từng có gặp qua như vậy đích trận thế, nói không sợ hãi kia tuyệt đối là giả đích. Chu tiên quần đảo kia chính là hiện giờ phương Đông Hải vực công nhận đích thứ nhất thế lực. Về phần tam đại yêu tộc chúng nó tuy rằng điệu thấp rất ít cùng nhân loại lui tới, vẫn thủ chính mình đích lãnh địa nói là ngăn cách cũng không đủ. Chính là chúng nó đích thực lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ đích hiện giờ chu tiên quần đảo, liên hợp tam đại yêu tộc đang đã đến ai có thể ngăn. Cho dù là hắn mở ảo tiên phong đích bảo hộ đại trận tái chắc chắn, mở ảo tiên phong thực lực cường thịnh trở lại hoành, chính là mọi người cũng là trong lòng không để. Đừng nhìn, có chút nhân ngoài miệng nói đích thoải mái, nhưng là cơ hồ mọi người, nội tâm đều ở bồn chồn, hoảng sợ cùng bất an, là mọi người nội tâm bồi hồi đích tình tự. Mà đối với Đông Tuyết đám người đích nhằm vào, Sở Phong vẫn chưa để ý tới, bởi vì hắn căn bản không có công phu để ý tới, Sở Phong ở tỉ mỉ đích quan sát đến giờ phút này giá lâm này mở ảo tiên phong đích đại quân, đến tột cùng có như thế nào đích chiến lực. Chu tiên quần đảo cùng sở hữu 5 vị võ vương. Trong đó một vị là thứ 6 tiên, Sở Phong đối hắn tái quen thuộc bất quá, giờ phút này hắn êm đẹp đích đứng ở chỗ này, thuyết minh ngày đó hắn ăn vào sổ khỏa cấm dược cũng không có trở ngại, ít nhất trước mắt hắn đích thương thế đã muốn khỏi hẳn mới đúng. Còn có một vị cùng thứ 6 tiên giống nhau, cũng là nhất phẩm võ vương, vị này Sở Phong không có gặp qua, nhưng là theo hơi thở đích mạnh yếu thượng, Sở Phong cảm thấy được hắn thực có thể chính là chu tiên quần đảo đích thứ 7 tiên. Muốn làm sơ ở tội ác khe sâu, Xuân Vũ được đến tình báo chu tiên quần đảo phái tới 3 vị võ vương, trong đó liền có này thứ 7 tiên, chính là không biết vì sao, ngày đó thứ 7 tiên vẫn chưa xuất hiện cho nên lúc này mới làm cho chiến cuộc có thể kéo dài, cuối cùng Sở Phong. Kích hoạt đại trận, khiến cho tàn đêm ma tông thắng lợi, mà nay ngày, thật cuối cùng gặp được này 7 tiên đích mặt mày. Giờ phút này, phân biệt ở thứ 6 tiên cùng thứ 7 tiên đích hai sườn, còn có hai gã thân chu tiên quần đảo trường bào đích lão già, bọn họ niên kỳ tuổi giai đã rất lớn, nhưng là tu vi cũng không phải là nhất phẩm võ vương, này hai vị đều là hai phẩm võ vương. Tuy là hai phẩm võ vương, nhưng bọn hắn đích hơi thở có thể sánh bằng lúc trước ở đốt thiên thánh giáo địa chỉ cũ cùng đạm thai tuyết giao thủ đích đệ tam tiên yếu đi chút, cho nên Sở Phong suy đoán, bọn họ hai vị hẳn là chu tiên quần đảo đích đệ tứ tiên cùng thứ 5 tiên. Chu tiên quần đảo đích 9 tiên, hiện giờ chỉ còn lại có thất vị, mà nay mặt trời mọc tràng đích liền có 4 vị. Vì sao nói 4 vị, bởi vì chu tiên quần đảo còn. Lại đích vị kia võ vương cường giả, hiển nhiên không phải 9 tiên một trong. Vị này lão già cũng là một đầu bạc nhưng là hắn đích trên mặt nhưng không có một tia nếp nhăn, lớn lên đặc biệt tinh thần, mà hắn sở mặc đích hầu hạ cũng là không giống người thường. Mặc dù có chút bất đồng, nhưng là ở này quần áo thượng, nhưng cũng khắc chu tiên quần đảo đích dấu hiệu, nhất là hắn trên đầu đích phát quan cùng vương miện đại đồng tiểu dị, mặt trên đồng dạng khắc chu tiên quần đảo đích dấu hiệu. Chính yếu chính là vị này lão già đích hơi thở phi thường mạnh, thậm chí so với âm u đang còn mạnh hơn, bởi vì hắn trơ mắt vẫn chưa che giấu hơi thở đích duyên cớ, cho nên Sở Phong có thể nhận đích ra vị này đích thực lực xa tại nơi bốn tiên phía trên, chính là ngũ phẩm võ vương. Như thế cường đại đích thực lực cùng với kia đặc thù mà cao quý chính là hầu hạ khí phách đích vương miện, còn có chu tiên quần đảo mọi người kia tất cung tất kính đích thái độ, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong cũng biết người này là ai. Nói vậy, hắn đó là họ Mộ Dung Tầm đích phụ thân, chu tiên quần đảo đích đảo chủ, họ Mộ Dung Niếp Khoảng không? Trừ bỏ chu tiên quần đảo đích nhân ngoại, tam đại yêu tộc đích cao thủ cũng đến đây không ít. Lửa cháy thần điều tộc đích hai vị hộ pháp đến đây, trừ bỏ này hai vị hộ pháp ngoại còn có ba vị võ vương, trong đó hai vị hai phẩm võ vương, cuối cùng một vị chính là bốn phẩm võ vương, nó mặc màu vàng vũ y đích khí thế bất phàm, rất có cùng họ Mộ Dung Niếp Khoảng không cùng ngồi cùng ăn đích tư thế, nói vậy hắn hơn phân nửa chính là lửa cháy thần điều tộc đích tộc trường. Về phần kia bàn, thạch dị thú tộc cùng với huyết lân yêu ngư tộc nhưng lại so với lửa cháy thần điều tộc cùng chu ti ên quần đảo phái tới đích võ vương cường giả còn nhiều, phân biệt phái ra 6 gã võ vương cường giả. Hơn nữa trong đó có 2 vị cũng là 4 phẩm võ vương, mà kia đặc thù mà cao quý chính là giả dạng, có đừng vô tộc khác nhân, đó có thể thấy được này 2 đại yêu tộc đích tộc trưởng cũng là đi tới. Chu tiên quần đảo tam đại yêu tộc người mạnh nhất chính là nhân vật đều trình diện này đội hình đã là phi thường khủng bố. Nhưng là, Sở Phong lại chú ý tới, giờ phút này tại nơi đại quân bên trong còn có một đạo thân ảnh, thậm chí này đạo thân ảnh làm cho Sở Phong càng thêm cảm thấy bất an. Đây là một gã tuổi trẻ đích nam tử, giờ phút này liền chạm các vị võ vương cường giả đích phía sau, ở họ Mộ Dung Tầm. Đích bên cạnh, hắn đích vị trí cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng là vị này chưa bao giờ gặp mặt đích nam tử, lại đem chu tiên quần đảo đường đường đích thiếu đảo chủ, so với đích không đúng tí nào. Người này nam tử niên kỳ linh, khẳng định không đến 30 tuổi, so với họ Mộ Dung Tìm còn muốn tuổi trẻ. Hơn nữa, hắn không chỉ có thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng là tương đối tuấn lãng, nhất là kia nói mày kiếm, anh khí 10 phần, so với họ Mộ Dung Tìm phải anh tuấn đích nhiều. Chính yếu chính là, người này nam tử đích hơi thở tuy rằng bí ẩn, khả Sở Phong vẫn là phát hiện, hắn dĩ nhiên là một vị bốn phẩm võ vương, hơn nữa hơi thở chi hùng hậu, so với tam đại yêu tộc đích tộc trưởng còn mạnh hơn, như thế tuổi có được như thế tu vi quả nhiên là không dám tưởng tượng. Hết phần 18, cách chương.